Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 25, người không đụng đến ta, ta cũng không đụng đến người. 6. Góc truyện audio.com. Phong Vân tựa người trên ghế, nghe vài vị sườn phi lời nói trong bông có kim thì vẫn tươi cười tao nhã mà phong lưu như trước, giống như căn bản nghe không hiểu. Mộc Hoàng bên cạnh nàng, lại càng không cần phải nói. Hắn luôn coi mình là trung tâm, đem chuyện nữ nhân hậu cung tranh đấu không để vào mắt, khuôn mặt lãnh khốc nhắm mắt dưỡng thần. Phong Vân thấy vậy vừa tức giận vừa buồn cười. Tỷ tỷ, Phong Vân, đến nếm thử, đây là trà phổ nhĩ năm nay do người nhà của muội muội đưa tới, vô cùng tươi mới. Phong Vân cười thầm nhìn Linh Quý Phi nói cười làm trò trước mặt. Ngày sau đó một đoàn cung nữ đi lên, mỗi người trong tay đều bưng một chén trà nhỏ. Trà chưa đặt xuống, mùi thơm ngát kia đã muốn xông vào mũi, quanh quẩn toàn bộ đại điện. Trà thơm quá, vương hậu khen một câu. Bên người lập tức có người đi đến, thân thủ nhanh nhẹn bắt đầu nghiệm độc trước con mắt của mọi người. Đồng thời cung nữ của vương hậu đứng ở phía sau Phong Vân cũng nghiệm độc cho Phong Vân cùng Mộc Hoàng. Bộ dáng cẩn thận như vậy, hiển nhiên là người vô cùng thân cận của vương hậu. Nương nương, một phen nghiệm chứng, nước trà không độc. Vương hậu gật gật đầu, ý bảo Phong Vân nước trà có thể uống. Phu nhân, chỉ có mình Mộc Hoàng nhắm mắt dưỡng thần, không thèm để ý đến ai cả. Phong Vân thấy vậy liền trưng ra vẻ mặt mỉm cười hướng cung nữ đang hầu hạ Mộc Hoàng. Đừng nhìn thê tử ta mặt lạnh, kỳ thật là xấu hổ thôi. Vừa nói, tay còn nắm lấy tay Mộc Hoàng làm bộ dáng như đang trấn an, ý thực là hung hăng cảnh cáo Mộc Hoàng một phen. Cách chương,